Chương 226, huyết phân thân. Không đỡ cờ qua mấy phút, mẹ tờ rủ mì nhóm 4 người cũng đã đến, cô nản cũng là lần thứ 2 đứng ở yêu nguyệt bên cạnh. Mẹ tờ rủ mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm, dạ bù dạ cùng với ớ mì rủ gì, 4 người có thể nói là yêu nguyệt già nhất thành viên nòng cốt, đều là do mùng 1 bắt đầu theo từ vụ nhận thôn đi ra, cũng là vẫn theo yêu nguyệt đi đến bây giờ. Đoạn thời gian trước nghe được ạ gụ dạ ở vụ nhận thôn sở tác sở vi sau đó, 4 người cũng đều là một trận khó có thể tin, bởi vì bọn họ trong ấn tượng ạ gụ dạ là hòa ái dễ gần loại hình, căn bản không có thể làm ra loại chuyện này. Lúc đó 4 người liền muốn sẽ vụ nhận thôn tìm tòi tình báo thật giả, chỉ bất quá lại bị yêu nguyệt cho cản lại, thời cơ còn chưa thành thục trở về cũng chỉ biết đánh loạn kế hoạch của chính mình. Mặc dù không biết yêu nguyệt tại sao phải ngăn cản, chẳng qua từ đối với yêu nguyệt tín nhiệm chuyện này cũng không có nhắc lại, huống chi muốn nói chuyện lần này ảnh hưởng tự trọng cũng tuyệt đối là yêu nguyệt, dù sao hắn chính là quỷ đăng nhất tộc. Không đỡ cờ qua nhân gia cũng không có cấp bách vẫn là như vậy bình tĩnh, bọn họ tự nhiên cũng không có hốt hoảng lý do. 4 người cũng không có mặc gạ cả sủ kỳ phục sức, đây cũng là yêu nguyệt an bài, bởi vì đối với bọn họ yêu nguyệt còn có an bài khác, mà không phải muốn gia nhập hạ cả sủ kỳ. Mà bây giờ thời cơ đến, cũng chính là chấp hành tự mình kế hoạch thời điểm. Cũng là thời điểm trở về. Song mắt thấy Vũ Chi Quốc Đông Phương, nơi đó chính là Thủy Chi Quốc vụ nhận thôn vị trí hiện thời, một tia hoài niệm vẻ ở trong mắt chợt lóe lên, thật giống như không đỡ cờ từng xuất hiện. Mẹ tờ rủ mì 4 người nhìn đưa lưng về mình đám người yêu nguyệt, không biết đối phương tại sao gọi là bọn họ đến, chẳng qua nếu yêu nguyệt không nói gì, bọn họ cũng không có đi hỏi, chỉ là đang lặng lặng cùng đợi. Bọn họ đều hiểu rõ yêu nguyệt, nếu gọi bọn họ tới nhất định là có chuyện gì muốn phân phó, nhưng lại không phải sự tình đơn giản, trong lòng đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất nhanh, vẫn không nhúc nhích yêu nguyệt có động tác. Huyết phân thân chi thuật ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, dựng thẳng ở trước người mình, trong miệng thấp giọng quát đạo. Sau đó liền thấy huyết dịch từ yêu nguyệt dưới chân chạy xuôi ra, ở trước người không ngừng tụ tập mở rộng, từng bước hình thành nhân loại hình dạng. Người cuối cùng cùng yêu nguyệt giống nhau như lúc thân thể xuất hiện ở phía trước. Bất đồng duy nhất địa phương, khả năng chính là cái này mới xuất hiện yêu nguyệt hai mắt là thông thường hắc sắc mà cũng không phải là gì nệ gặng. Đây chính là yêu nguyệt huyết phân thân, cùng cô nổ hạ thôn ảnh phân thân, vụ nhẫn thôn thủy phân thân, nhằm nhẫn thôn thổ phân thân các loại có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất qua ở nhỏ bé thượng vẫn còn có chút cho phép bất đồng. Theo lý thuyết sử dụng phân thân sau đó, phân thân hẳn là thu được cùng mình bản thể năng lực giống nhau, cho dù là huyết kế giới hạn cũng là như vậy, chỉ bất quá gì nệ gẳng cũng một cái ngoại lệ, cho dù là phân thân cũng vô pháp có mặt khác một đôi gì nệ gẳng. Hơn nữa bên ngoài phân thân của hắn đều là đem bản thể trả cờ dạ phân đi phân nửa, ở nơi này một nửa trả cờ dạ tiêu hao hết sau đó, sẽ tự chủ biến mất. Chỉ bất quá yêu nguyệt cái này huyết phân thân đã có chỗ bất đồng, sử dụng không phải trả cờ dạ mà là huyết dịch. Tuy là vẫn là đem huyết dịch cho phân đi phân nửa, chẳng qua huyết dịch đối với thân thể con người mà nói là có thể tự hành sống lại. Nói cách khác chỉ cần yêu nguyệt cùng mình phân bên trong thân thể huyết dịch tự hành tái sinh sau khi hoàn thành, ngoại trừ di nệ gẳng ở ngoài thì tương đương với hai cái một dạng yêu nguyệt, chỉ cần huyết dịch không đỡ cờ duy nhất hao tổn không, như vậy cái này phân thân là có thể vẫn tồn tại. Đồng thời cái này phân thân không giống còn lại nhận thôn phân thân có tự mình độc lập tư tưởng, mà là tựa như một con rối giống nhau, không có tự mình bất kỳ tư tưởng. Nếu như yêu nguyệt không chủ động đi khống chế nói, cái này phân thân cũng chỉ có thể đủ dựa theo tự mình nguyên thủy nhất bản năng phán đoán hành động. Ở nào đó thời điểm đây là một cái khuyết điểm, cũng là một cái ưu điểm. Đương nhiên, ở trên thực lực phân thân chỉ có bản thể 1/10, điểm này là không còn cách nào thay đổi, tuy là yêu nguyệt tiến hành thay đổi, chẳng qua phân thân của mình vẫn là chỉ có tự mình 1/5 thực lực. Phân ra một phần tinh thần đi không chế cái này phân thân, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, cùng một góc độ lại chứng kiến lưỡng cái bất đồng hình ảnh, yêu nguyệt cũng là tìm không được bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung loại cảm giác này. Có thể xem là hai cái tự mình, đồng thời cũng đều là một người. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quỷ đăng yêu nguyệt đối với lấy phân thân của mình nói rằng, đồng thời đem bên hông mình chạm thủ đại đao đem xuống, trực tiếp ném cho phân thân của mình. Một bả tiếp được, không có bất kỳ sanh sơ đem chạm thủ đại đao treo ở bên hông mình, phân thân hướng về phía yêu nguyệt cũng chính là mình bản thể gật đầu, yêu nguyệt chỉ cảm thấy giống như là đang cùng trong gương cái gương nói giống nhau kỳ quái. Yêu nguyệt từ tọa ỷ đứng lên, đi tới phân thân bên cạnh, xoay người nhìn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía mình mẹ tờ dù mì đám người, nếu như không phải cặp mắt kia bất tận giống nhau nói, sợ rằng cho dù là bọn họ theo yêu nguyệt nhiều năm như vậy, cũng là không cách nào phân biệt ra người nào là bản thể người nào là phân thân. Tờ dù mì, kỳ sàm, dạ bù dạ, ở mê dù gì, từ hôm nay trở đi hắn chính là quỷ đăng yêu nguyệt, đối đại hắn cần phải dường như đối đại như ta cũng như thế. Quan với nhiệm vụ của các ngươi cùng hành động sau này cũng chỉ cần dựa theo phân phó của hắn đi làm có thể. Minh bạch chưa? Minh bạch. Bốn người nhất tề đáp một tiếng, ngược lại đều là yêu nguyệt phân thân, ở trong mắt bọn hắn đó là cùng yêu nguyệt bản thân không có gì khác nhau. Yêu nguyệt cùng phân thân của mình lẫn nhau điểm một cái, sau đó phân thân liền trực tiếp hướng về phía ngoài căn phòng này đi tới. Đi theo ta, là thời điểm trở về vụ nhận thôn một chuyến. Mở miệng nói. Giọng nói kia cùng thần thái cùng yêu nguyệt bản thể không có khác nhau chút nào, mà trên thực tế đây hết thể cũng đều là yêu nguyệt tinh thần đang khống chế, đương nhiên sẽ không khác nhau ở chỗ nào, hắn chính là yêu nguyệt.